En tóc đỏ dưới trái nhà xanh. Chương 18, En đến cứu. Góc truyện audio.com. Tất cả những điều lớn lao đều ảnh hưởng đến tất cả những điều nhỏ nhặt. Thoạt nhìn thì quyết định của ngài thủ tướng Canada nào đó về việc gộp đảo hoàng tử Edward vào trong chuyến ngoại giao chính trị có vẻ chẳng liên quan gì đến số mệnh của En Shirley nhỏ bé ở trái nhà xanh. Nhưng hóa ra có đấy. Thủ tướng tới vào tháng 1, để nói chuyện với những người ủng hộ trung thành và cả những người không ủng hộ ông bằng cách tham dự buổi meeting lớn tổ chức ở Salertown. Hầu hết người dân Avonlea đều ủng hộ đảng của thủ tướng. Vì vậy tối hôm meeting gần như tất cả đàn ông và phần lớn phụ nữ đều đi xuống thị trấn cách đó 30 dặm. Bà Rachel Linde cũng đi. Bà Rachel Linde là một nhà chính trị gia vô cùng nhiệt huyết và không thể tin rằng cuộc meeting chính trị này có thể tiến hành suôn sẻ mà không có bà. Mặc dù bà ở phe đối lập, vậy là bà xuống thị trấn, dẫn theo chồng mình ông Thomas có thể hữu ích trong việc trông nom ngựa và Maria Cuthbert. Bà Maria cũng có sự hứng thú thầm kín đối với chính trị. Và vì cho rằng đây có thể là cơ hội duy nhất để thấy một thủ tướng bằng xương bằng thịt nên bà ngay lập tức đồng ý tham gia. Để En và Matthew ở lại trông nom nhà cửa cho đến khi bà trở lại vào hôm sau. Do đó, khi bà Maria và bà Rachel đang tận hưởng niềm vui ở buổi meeting thì En và ông Matthew được làm chủ cả một căn bếp vui vẻ ở trái nhà xanh. Ngọn lửa sáng bập bùng trong cái lò Waterloo kiểu cổ còn những bông tuyết giá lạnh trắng xanh lấp lánh bên ô cửa sổ. Ông Matthew gật gù trên sofa với quyển luật sư của nông dân còn En ngồi bên bàn học bài với vẻ quyết tâm không gì lay chuyển được. Mặc dù vẫn thỉnh thoảng liếc mắt đầy nuối tiếc lên kệ đồng hồ. Nơi đặt cuốn sách mới mà Jane Andrew cho mượn hôm trước. Jane đã đảm bảo là cuốn sách rất hồi hộp mà lời văn cũng cảm xúc không kém. Và những ngón tay của En cứ ngứa ngáy muốn với lấy nó. Nhưng điều đó sẽ đồng nghĩa với chiến thắng của Gilbert Blythe vào ngày mai. En quay lưng lại kệ đồng hồ và cố gắng tưởng tượng như nó không có ở đó. Matthew, hồi đi học bác có học hình học không? À ừ, không, bác không học, ông Matthew nói, giật mình thoát khỏi cơn mơ màng. Con ước gì bác có học, En thở dài, vì như thế bác mới thông cảm với con, bác không thể thông cảm hoàn toàn nếu bác chưa từng học môn đó. Nó đang phủ mây mù lên cả cuộc đời con thật dốt môn này, bác Matthew, à ừ, ta không biết, ông Matthew nói giọng dỗ dành, ta nghĩ con học gì cũng khá. Tuần trước, thầy Philip nói với ta lúc ở tiệm của Blair tại Camody rằng con là học sinh thông minh nhất trường và tiến bộ rất nhanh. Tiến bộ nhanh, là từ thầy ấy đã dùng đấy. Người ta cứ nói không hay về Teddy Philip, cho rằng ông ấy không có tư chất giáo viên, nhưng ta nghĩ ông ấy cũng được. Ông Matthew luôn cho rằng bất kỳ ai khen En đều là người được cả. Con chắc chắn mình sẽ khá môn hình học hơn nếu thầy ấy không thay đổi các ký hiệu. En ca cẩm, con đã học thuộc lòng các mệnh đề rồi nhưng khi viết lên bảng thầy ấy lại điền các ký hiệu khác trong sách. Thế là con lẫn lộn lung tung cả lên. Con nghĩ một thầy giáo thì không nên ăn gian như thế chứ. Đúng không ạ, giờ tụi con đang học nông nghiệp và cuối cùng con cũng hiểu tại sao đường xá lại màu đỏ. Thật là tuyệt. Không biết bác Maria và bà Linde đang vui vẻ thế nào nhỉ? Bà Linde nói rằng cứ theo cách người ta điều hành Ottawa thì Canada đang xuống dốc rồi và đó là lời cảnh báo ghê gớm cho cử tri. Bà nói nếu phụ nữ mà được quyền bầu cử thì chúng ta sẽ mau chóng thấy những thay đổi kỳ diệu. Bác bầu cho bên nào? Matthew, đảng bảo thủ, ông Matthew nói nhanh, bầu cho đảng bảo thủ là một phần tín ngưỡng của ông. Vậy con cũng theo đảng bảo thủ, En nói chắc chắn, con rất mừng, vì Gil, vì một số đứa con trai trong trường theo đảng tự do. Con đoán thầy Philip cũng theo đảng tự do vì cha của Prissy Andrew theo phe đó. Mà Ruby Gillis đã nói rằng khi một người con trai theo đuổi ai thì luôn phải đồng tình với mẹ cô gái về tôn giáo và cha cô gái về mặt chính trị. Có đúng không, bác Matthew, à ừ ta không biết nữa. Ông Matthew nói, bác đã bao giờ theo đuổi ai chưa?